Chương 2407, khí vận gia thân. Ầm ầm ầm kinh thiên lôi tiếng, chấn động được phương thần thai màng xương đều ở vang vọng. Đạo thứ ba quang xung kích, để cho phương thần nội tạng bị hao tổn. Bất quá, phương thần như cũ đang kiên trì. Tiên thiên quán đỉnh, chỉ cần có thể tiếp tục kiên trì, trên đường bị thương thế, trong nháy mắt là có thể khỏi hẳn. Giống phương thần nội tâm đang gieo họ, hắn phải kiên trì, vì mình, vì thân nhân bằng hữu. Vu đạo thứ tư, đạo thứ năm, thứ sáu đạo. Trong nháy mắt, cũng đã vượt qua bảy vệ sáng xung kích, tình cảnh này để cho Hắc Lôi lão tổ cũng là có chút ngạc nhiên. Tiên thiên giới trong lịch sử, có thể vượt qua bảy vệ sáng xung kích, trên căn bản đều trở thành tinh thần thiên cường giả cái thế. Trong mắt đen nhánh, nhìn chòng chọc vào phương thần, cuối cùng hắn thở dài một tiếng, rơi vào trầm mặc bên trong. Vượt qua đạo thứ bảy ánh sáng xung kích, hắc chấn kim khải giáp bên trên, xuất hiện từng đạo khe hở. Đúng đạo thứ tám ánh sáng tấn công tới, hắc chấn kim khải giáp trực tiếp vỡ vụn ra, phương thần thân thể đều phải bị oanh tạc. Đơn giản, trong cơ thể vũ trụ tất cả sức mạnh, toàn bộ tụ hợp lại một nơi, mị hệ nở cỡ nở dê chống lại rồi này một ánh hào quang xung kích. Kiên trì. Phương thần trong miệng phun ra huyết, toàn thân vê tờ thường trô nở dê cờ hờ ơ tờ, nửa đoạn thân thể bị hoanh tạc, nguyên thần cũng đã bị trọng thương. Phương thần. Phía dưới, tuyệt lôi các chủ kinh hô. Hắn cũng bị tình cảnh này triệt để sợ ngây người, tiên thiên quán đỉnh uy lực quá mạnh, đạo thứ 9 ánh sáng xung kích, nhất định sẽ đem giết phương thần. Hắn không muốn nhìn thấy phương thần ngã xuống, vì lẽ đó nghĩ muốn ngăn cản. Thế nhưng, lúc này đã muộn. Ầm ầm ầm giữa bầu trời, lao nhanh trong lôi vân, rầm rạp chẳng chịt lôi vân lấp lóe năm. Lớn như vậy tiên thiên giới, tất cả lực lượng bản nguyên, hội tụ thành một cái cường tráng ánh sáng. Này một ánh hào quang uy lực, vượt qua huyền quang cảnh võ giả một đòn toàn lực. Tuyệt lôi các chủ nội tâm chấn động, nếu là bị đòn đánh này đánh trúng lời, mặc dù là hắn, bất tử cũng muốn trọng thương. Làm sao chống đối căn bản không cách nào chống đối, một cái chí thánh cảnh võ giả, dựa vào hắc chấn kim khải giáp, đi đến một bước này, đúng là không dễ. Vương tha đi. Tuyệt lôi các chủ tê tâm liệt phế giống to. Hắc lôi lão tổ con ngươi lấp lóe, muốn nói lại thôi. Không thể từ bỏ. Thời khắc này phương thần, thần trí đã mơ hồ, hắn dùng sức vẩy vẩy đầu, giữ vững cuối cùng một tia sáng suốt. Ngẩng đầu nhìn trời không, phương thần trong con ngươi, đầy dây vẻ điên cuồng. Trong lịch sử, từ không có người kháng trụ đạo thứ 9 ánh sáng xung kích. Liên binh võ tôn giả đều chỉ là đỡ lấy 8 đạo mà thôi, như hắn có thể đủ kháng trụ đạo thứ 9, thành tựu tương lai, tất nhiên sẽ vượt qua binh võ tôn giả, đạt đến hư huyền đại đế cái kia chờ cấp độ. Phương thần dã tâm rất lớn, hắn không vừa lòng ở hiện trạng, hắn muốn tương lai chính mình, có thể lóng lánh đứng ở hỗn độn hư không chi đỉnh, nhìn xuống chúng sinh. Giống trong nội tâm truyền ra một đạo gào thét tiếng, sau một khắc phương thần quanh thân, tản mát ra dịch thấu trong suốt ánh sáng, lấy một loại thấy chết không sờn trạng thái, tới đón tiếp đạo thứ 9 tiên thiên quán đỉnh lực lượng. Vu rốt cục, ở một phen chuẩn bị phía sau, đạo thứ 9 ánh sáng rốt cục hội tụ hoàn thành. Làm đạo hào quang này xung kích mà hạ thời điểm, toàn bộ đất trời đều biến được lờ mờ vô quang. Giang giác hư không vỡ vụn, tiên thiên giới tựa hồ cũng muốn sụp đổ hạ xuống một dạng. Đúng khác nào ban ngày rô nở dê như chói mắt ánh sáng, trực tiếp đem phương thần thôn phệ, toàn bộ tiên thiên đài đều ở rung động, loạn tròa loạn trọa. Chu vi trăm dặm, tất cả hoa cỏ cây cối, tất cả đều biến thành cho bụi. Tuyệt lôi các chủ cùng hắc lôi lão tổ thân hình, cũng là không ngừng lùi về sau. Phòng ngự tăng lên tới cực hạn, mị hệ nở cỡ nở dê chống lại rồi khí sóng xung kích. Ngay hôm đó, tiên thiên giới rất nhiều võ giả, dồn dập kinh hãi đến biến sắc, nhìn tiên thiên đài phương hướng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tận thế đã tới chưa là hướng đông nam, nhất định là có chí bảo xuất thế. Thiên hàng dị tượng, lẽ nào có người đột phá sao rất nhiều người, đều ở nhỏ giọng nghị luận. Chỉ có mấy đại huyền quang cảnh cự đầu, đứng ở riêng mình tông môn chi đỉnh. Cùng nhau ngưng mắt nhìn tiên thiên đài phương hướng, trầm mặc không nói. Ngày hôm đó phía sau, phương thần đem sẽ đại khí vận ra thân, không tốn thời gian dài, tựu có thể sánh vai huyền tinh cảnh võ giả. Lấy tiềm lực của hắn, không ra 10 năm, nhất định có thể đuổi theo bọn họ lao ra hỏa này. Nghĩ nghĩ đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Việc đã đến nước này, bọn họ cũng chỉ có thể nhận. Rất nhiều người đều ở trong lòng độc thầm, lại một cái binh võ tôn giả xuất hiện. Mà chỉ có tuyệt lôi các chủ cùng hắc lôi lão tổ biết được, không chỉ như vậy, Phương Thần Như trên đường không ngã xuống, thành tựu tương lai, nhất định sẽ vượt qua Bình Võ Tôn giả. Bởi vì, hắn đỡ lấy đạo thứ 9 xung kích. Tiên Thiên Đài, khắp nơi thương di. Như không phải là bởi vì có tiên thiên giới khí vận bao phủ, Tiên Thiên Đài đã sớm rách tả tơi. Cả ngọn núi phong, Thìa U một chu tờ bị san thành bình địa. Mà giờ khắc này, Phương Thần thân thể bị hủy, chỉ còn lại có một tia nguyên thần, trôi nổi ở giữa không trung, thoi thoát. Bầu trời đã khôi phục sáng sủa, Thiên Thiên Quán đỉnh cũng đã kết thúc. Hắc Chấn Kim khải giáp, vỡ vụn phía sau, tán loạn trên mặt đất, Tinh Ẩn Kiếm cũng đã gây vơ. Đạo thứ 9 đánh uy lực thực tại quá mạnh mẽ, như không phải cuối cùng bước ngoặt, Phương Thần bỏ qua thân thể, bảo vệ một tia nguyên thần, e sợ hắn bây giờ, đã ngã xuống. Chống lại rồi xa xôi ra, Tuyệt Lôi các chủ cùng Hắc Lôi lão tổ hoàn toàn chấn kinh rồi. Tuyệt Lôi các chủ vừa xài bước ra, đi tới Tiên Thiên Đài trên, vừa vặn thấy Phương Thần nguyên thần, bị mờ mịt khí tức bao phủ. Chín đạo xung kích, ha ha ha, hắn thật sự làm xong rồi. Tiên Thiên Quán đỉnh trước. Tuyệt Lôi các chủ căn bản không dám nghĩ, Phương Thần có thể chống lại 9 đạo xung kích. Hắn lúc đó âm thầm suy tư, chỉ cần có thể vượt qua 7 đạo xung kích cũng đã rất tốt. Đây là đại khí vận gia thân, đang ở chữa trị thương thế của hắn. Tuy rằng Phương Thần thoi thoát, nguyên thần sắp phá nát, nhưng Tuyệt Lôi các chủ một chút cũng không lo lắng. Chỉ cần có thể vượt qua Tiên Thiên Quán đỉnh, đón lấy thì sẽ đại khí vận gia thân, chỉ cần nguyên thần không tiêu tan, là có thể nháy mắt được chữa trị. Dâm hội tụ toàn bộ tiên thiên giới có số mệnh, gia chú ở Phương Thần trên người. Trong nháy mắt, Phương Thần nguyên thần đã hoàn hảo như lúc ban đầu, thậm chí còn đại có tinh tiến. Sau đó, chính là tái tạo thân thể. Lấy nguyên thần làm trung tâm, từng chút một sinh trưởng, đầu tiên là đầu lâu, phía sau là thân thể xương cốt, ở phía sau là huyết nhục. Vẹn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, Phương Thần thân thể cũng đã tái tạo. Đúng tái tạo thân thể sau. Phương Thần cảm giác trong cơ thể sức mạnh rung động, mình vạn kiếm thân thể, lại đã đạt tới cấp 6 cấp độ. Thật là mạnh thân thể. Phương Thần nắm chặt quả đấm, nhất thời hư không nổ tung, tản mát ra uy lực, đủ để đánh giết tùy ý huyền khí cảnh võ giả. Đây chính là đại khí vận gia thân sao nhìn chung quanh tự thân, Phương Thần âm thầm nói ra. Kháng trụ Tiên Thiên Quán đỉnh 9 đạo xung kích sau, Phương Thần trong đầu, nhiều hơn đại lượng tin tức. Cho nên đối với tái tạo thân thể, khôi phục nguyên thần, đúng là không có quá mức kinh ngạc. Hắn bây giờ, trong cơ thể vũ trụ sức mạnh, đã đạt đến cực hạn, bất cứ lúc nào đều có thể đột phá đến huyền thiên cảnh. Bây giờ còn không có thể đột phá. Phương Thần âm thầm nói ra. Hắn còn muốn tìm một cái thích hợp địa phương, đem trong cơ thể vũ trụ tách ra ngoài, vì lẽ đó tạm thời trước tiên không đột phá, hơi hơi áp chế một cái tu vi. Phương Thần, chúc mừng ngươi. Tuyệt Lôi các chủ vô cùng phấn khởi nói. Ngươi đã sáng lập Tiên Thiên Quán đỉnh lịch sử ghi chép, phá vỡ cực hạn. Tuyệt Lôi các chủ đạo, coi như là năm đó Bình Võ Tôn giả, cũng không có đạt đến ngươi mức độ này. Bình Võ Tôn giả, đỡ lấy 8 đạo xung kích. Ma Phương Thần, đỡ lấy 9 đạo xung kích, phá vỡ Tiên Thiên Quán đỉnh cực hạn. Hắn hấp thu sức mạnh, vượt qua năm đó Bình Võ Tôn giả gấp 10 gấp trăm lần. Hắn quanh thân, mờ mịt khí tức phi thường nồng nặc. Đây là tiên thiên giới có số mệnh, hội tụ ở trên người hắn. Tại mọi thời khắc có thể để hắn cảm ngộ võ đạo, tu vi một ngày ngàn ở đà mờ lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, cảm giác ngươi bình thường không có gì lạ, nhưng lần thứ hai nhìn thấy ngươi thời điểm, ta cũng cảm giác, ngươi là trên trời chi rồng, nho nhỏ này tiên thiên giới, không phải ngươi sân khấu. Tuyệt Lôi các chủ chậm rãi nói ra, ta thấy tận mắt kỳ tích. Nói tới chỗ này, còn cần cảm ơn các chủ vì ta luyện chế Hắc Chấn Kim Khải Giáp đây. Phương Thần nói. Lúc này, hắn mới nhớ tới Hắc Chấn Kim Khải Giáp cùng Tinh Ẩn Kiếm. Tựa hồ nhìn thấu trong lòng hắn nghĩ, Tuyệt Lôi các chủ cười nói, yên tâm đi, Hắc Chấn Kim Khải Giáp tuy rằng phá nát, nhưng hoàn toàn do Hắc Chấn Kim luyện chế, ta có một loại thủ đoạn, có thể để cho phục hồi như cũ. Cho tới Tinh Ẩn Kiếm, càng thêm dễ dàng, những chuyện này, bao trên người ta. Nghe được Tuyệt Lôi các chủ, Phương Thần nỗi lòng lo lắng bung ra. Tiên Thiên Quán đỉnh, khí vận gia thân, ghê gớm á, Tuyệt Lôi các chủ tán dương.